đúng là do hắn cố tình làm vậy. Hiện giờ khí tức tản mát ra từ trên người hắn, đã cường đại đến mức khiến cho tu sĩ thông huyền cũng phải sợ hãi. Hai cổ pháp tướng một đen một trắng phía sau lúc này đã gần như biến thành thực thể chính thức. Ánh sáng mờ hai màu trắng đen uốn lượn quanh thân, giống hệt như hai kình thiên cự nhân người khổng lồ chống trời đứng phía sau. Liễu Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên không trung trên đỉnh đầu. Oanh long long. Kiếp vân năm màu trên đỉnh đầu quay cùng kịch liệt một trận, ngoại trừ bốn màu sắc nhanh chóng thu lại, màu vàng nhanh chóng lan tràn ra, chiếm cứ toàn bộ kiếp vân. Kiếp vân màu vàng cuồn cuộn giống hệt thủy triều, ở giữa dần dần hiện ra một cái lốc xoáy rất lớn, ở giữa là luồng khí xoáy màu vàng lưu chuyển, bên trong bắn ra từng đạo ánh sáng vàng chói mắt, cơ hồ có thể chọc thủng mắt người khác. Một tiếng nổ kinh thiên ầm vang. Bên trong lốc xoáy đột nhiên phun ra vô số phù văn màu vàng cực kỳ linh động, chợt lóe lên một cái, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén màu vàng, trong đó đầy đủ mọi thứ đau thương mâu kích, như mưa to gió lớn ập xuống người Liễu Minh, tiếng xé gió cơ hồ có thể xé rách màng tai, khí thế cực kỳ kinh người. Mỗi một chuôi lưỡi dao sắc bén màu vàng đều ẩn chứa dao động lực lượng pháp tắc thuộc tính kim, bao phủ toàn thân Liễu Minh vào trong. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, trên mặt không lộ ra thần sắc sợ hãi chút nào, hai tay bấm niệm thần chú. Quang mang hai màu đen trắng trên người đột nhiên bùng sáng. Nương theo âm thanh, vù vù, không ngừng vang lên, bên ngoài thân hắn hiện ra mảng lớn hào quang hai màu đen trắng, hợp lại với nhau trên đỉnh đầu của hắn, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành mấy tầng hộ tráo hai màu đen trắng. Vô số phù văn hai màu đen trắng cuồn cuộn quay cuồng bên trong hộ tráo, một cổ lực lượng pháp tắc M dương mãnh liệt từ giữa tràn ngập tỏa ra. Hắn vừa mới làm xong việc này, tiếng nổ ầm ầm đột ngột vang lên. Vô số lưỡi dao sắc bén màu vàng giữa không trung đã oanh kích lên tận quang mang hộ tráo phía ngoài cùng, bạo phát ra tiếng nổ vang kinh người. Giờ này khắc này, bên trong ma hoàng thành ở khu vực trung tâm luân hồi cảnh, ma chủ đứng trước pháp bảo viên luân rất lớn lúc trước. Trên pháp bảo viên luân hiện ra một quần sáng cực lớn, lập tức hiện ra rõ ràng tình hình Liễu Minh độ kiếp. Tiếp sau ngũ trảo kim long kia, phải mất mấy trăm năm thời gian mới lại có phân hồn tiến cấp vĩnh sinh, rất tốt. Hả, tự hồ người này có cảm ngộ không ít đối với pháp tắc M dương, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Ma chủ nhìn thấy tình hình bên trong quần sáng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức kêu khẽ một tiếng kinh ngạc. Bởi vì do có phân hồn của ma chủ trong mình. Vậy nên phần lớn thiên tư của sinh linh ở đây cực cao, đồng thời tìm hiểu hai hoặc trên ba lực lượng pháp tắc cũng có rất nhiều người, hơn nữa còn do không ngừng tranh đấu cắn nuốt bên trong luân hồi cảnh. Cùng lúc tu luyện hai loại lực lượng pháp tắc đến viên mãn cũng không phải là không có, chẳng qua là xác suất rất nhỏ mà thôi. Mà trong số hàng vạn hàng nghìn sinh linh bên trong này, có đủ các loại người kinh tài tuyệt diễm, có thể tìm được các loại cách thức trì hoãn lực lượng cấm chế của luân hồi cảnh, rồi sau đó có thể tiến giai vĩnh sinh cảnh, phần lớn đều là người nổi bật nhất cho nên không ít vẫn có thể giữ lại vài phần thanh tĩnh. Không bị mất đi hoàn toàn lý trí, cũng giống hệt như đầu ngũ trảo kim long kia. Cho nên biểu hiện lúc này của Liễu Minh cũng không khiến cho ma chủ cảm thấy kinh ngạc lắm. Dù sao sinh linh vừa mới tiến giai lên vĩnh sinh cảnh, so với người mà đã đắm chìm không biết bao nhiêu vạn năm ở cảnh giới này như nguyên thủy ma chủ mà nói thì đều không đáng giá nhắc tới. Đối phương cảm ngộ lực lượng pháp tắc càng nhiều, sau này khi cắn nuốt xong lại càng nhiều chỗ tốt, lão rất vui khi thấy điều này. Bất kể như thế nào, chỉ cần cắn nuốt thêm mấy người nữa, là ta có thể đủ để thiêu đốt bổn nguyên lực lượng pháp tắc. Cưỡng ép tu luyện pháp tắc thời không đến viên mãn. Đến lúc đó yên thế ma khôi chân chính luyện thành, phi thăng thượng giới, những tên kia cũng không thể làm gì được ta, hắc hắc. Ma chủ cười lạnh một tiếng, con mắt chăm chú nhìn vào bên trong quần sáng, quan sát tình hình độ kiếp của Liễu Minh. Vô số lưỡi dao sắc bén màu vàng, uy lực mỗi một đạo đều không thua kém gì pháp bảo phi kiếm bình thường. Sau một hồi cuồng loạn oanh tạc, mấy tầng màn sáng trắng đen trên đỉnh đầu Liễu Minh lần lượt bị chém nát, thành từng mảnh nhỏ. Trong lòng Liễu Minh rùng mình, pháp quyết trên hai tay cũng không ngừng chút nào. Sau khi nhanh chóng bấm niệm, hắn há miệng phun ra một đạo hồng quang, bộc phát ra một tia sáng màu đỏ đậm, tia sáng nhanh chóng hóa lớn lên, biến thành một lá cờ cực lớn màu đỏ hiện ra. Phía trên lá cờ lớn hiện ra từng vòng phù văn màu đỏ thẫm, tỏa ra từng trận lực lượng pháp tắc nóng rực. Hắn vung một tay lên, lá cờ lớn màu đỏ bay lên, từ giữa bắn ra mảng lớn ánh sáng mờ màu đỏ,

Tổn ma tiên trong tay rung lên hóa thành bóng roi cực lớn đem một cái tượng binh sĩ bằng đất đập nát thành bụi vàng bay đầy trời. Tổn ma tiên lại lóe lên bóng xanh trông như một kiếm ảnh cực lớn quét ngang qua bụi vàng đầy trời. Kiếp vân màu vàng cực lớn trên bầu trời lúc này mới chậm rãi tiêu tan đi. Liễu Minh thấy vậy thở dài một hơi, trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện lên một tia vui mừng. Thế nhưng còn chưa đợi hắn thở xong thì kiếp vân trên bầu trời lại chuyển động, từng hồi tiếng sấm đi đùng từ đó truyền ra. Ở đằng xa, ma chủ trông thấy sự biến hóa này cũng khẽ giật mình. Kiếp vân khổng lồ năm màu chợt biến thành hai màu nửa đen nửa trắng, kịch liệt cuộn trào, sau đó lập tức tách làm hai, ở giữa bỗng hiện ra một cái động lớn. Từng đạo điện quang hai màu đen trắng từ trong động lớn xuất hiện. Chúng phát ra tiếng nổ rung trời rồi rất nhanh biến lớn. Cuốn quanh lấy nhau phản phất như một thế giới lôi đình. Liễu Minh đại biến, tuy rằng hắn hiểu rất sâu về lôi pháp tắc nhưng lại chưa bao giờ chứng kiến loại lực lượng lôi điện hai màu đen trắng này. Lôi điện trắng đen cuốn quanh lẫn nhau rồi chợt nhanh chóng co rút lại, tản ra một cổ khí tức khủng bố như có thể hủy thiên diệt địa. Liễu Minh trong lòng kinh hãi, hắn đột nhiên vung tay lên, một chiếc vòng ngũ sắc phóng ra bảo vệ trên đỉnh đầu hắn, đó chính là càn khôn ngự lôi hoàng. Hắn hít sâu một hơi rồi phun ra một đạo tinh huyết, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi khẽ điểm ra. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tinh huyết biến thành mấy chục cái phù văn nhập vào trong càn khôn ngự lôi hoàng. Càn khôn ngự lôi hoàng nhanh chóng xoay tròn rồi bỗng phát ra một mảnh điện quang năm màu, nó phóng to lên gấp mấy chục lần. Một cổ khí tức mênh mông từ trên đó phát ra, ánh sáng năm màu ngưng tụ thành một đạo quang thuẫn dày đặc, chắn trên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, Liễu Minh lại phất tay tế ra 12 quả Sơn Hà Châu. Sơn Hà Châu đã trải qua 5 đợt thiên kiếp, lúc này linh tính tổn hao rất nhiều rồi, nhưng mà hiện tại hắn cũng không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Theo âm thanh niệm chú từ trong miệng Liễu Minh vang lên. 12 quả Sơn Hà Châu đột nhiên hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng chói mắt, xoay tròn quanh Liễu Minh. Một lát sau, một vòng bảo hộ màu vàng đất to cỡ căn phòng xuất hiện cạnh Liễu Minh. Vòng bảo hộ phát ra ánh sáng như thực chất, bề ngoài hiện ra hư ảnh của 12 ngọn núi và 12 dòng sông, trong đó mơ hồ có phù văn màu vàng đất và màu đen lưu chuyển không ngừng. Cái này chính là thủ đoạn cuối cùng của Sơn Hà Châu, mậu thổ thiên cương tráo. Lúc này Liễu Minh thi triển ra nó so với trước kia dĩ nhiên có uy lực lớn hơn rất nhiều. Nhưng hắn vừa hoàn thành những việc này thì dị biến lạ phát sinh. Dưới sự cuồn cuộn của kiếp vân trên bầu trời, bỗng có một đạo lôi điện hai màu đen trắng phóng vụt xuống. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi khiến họ Liễu cơ bản không kịp phản ứng chút nào. Chương 1497, Vĩnh Sinh ầm một tiếng. Lôi điện đen trắng nặng nề kích xuống quang thuẫn ngũ sắc do càn khôn ngự lôi hoàng biến ảo ra. Sau đó nó lại hóa thành một quang đoàn lôi điện cùng màu chồng lên khiến cho quang thuẫn rung rẩy một hồi dữ dội. Nhưng lúc này, càn khôn ngự lôi hoàng ở phía dưới bỗng nhiên xoay tròn mãnh liệt làm cho quang thuẫn cũng chuyển động theo tạo thành một cái vòng xoáy ngũ sắc, từ đó phóng ra từng đạo cửu thiên thần lôi. Theo sự xoay quanh của vòng xoáy, từng đạo lôi điện năm màu mảnh khảnh như linh xà nhanh chóng tiến lên cắn nuốt lôi điện đen trắng. Liễu Minh thấy vậy trong lòng cũng buông lỏng một chút. Lực lượng lôi điện đen trắng này tuy hắn mới gặp lần đầu nhưng uy năng ẩn chứa trong đó lại vô cùng to lớn. Bất quá càn khôn ngự lôi hoàng vẫn có thể khắc chế được giúp cho việc đối phó cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng vừa được một khắc, kiếp vân trên bầu trời lại cuốn động sôi trào, lôi quang lóe lên. Lại có một đạo lôi điện phóng xuống, thoạt nhìn rất giống đạo lôi điện thứ nhất thế nhưng lần này tốc độ của lôi điện càng nhanh hơn nữa. Thoáng cái nó đã oanh kích lên vòng xoáy, khiến cho quang đoàn lôi điện hai màu vốn nhỏ yếu bỗng lớn thêm gấp đôi. Vòng xoáy ngũ sắc chấn động mạnh. Dường như không thể chịu nổi cùng lúc hai đạo lôi điện cường đại như thế. Kéo theo đó linh quang của càn khôn ngự lôi hoàng ở phía dưới cũng ảm đạm vài phần. Liễu Minh trong lòng thất kinh, nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, chỉ nghe tầm một tiếng, lại một đạo lôi điện nữa từ kiếp vân phóng xuống đụng lên vòng xoáy ngũ sắc. Mỗi một đạo lôi điện thế này cũng đủ xé rách thiên địa rồi, huống chi là ba đạo. Cuối cùng vòng xoáy ngũ sắc cũng không chịu nổi nữa, lôi quang ở mặt ngoài lóe lên sau đó tán loạn ra. Ba đạo lôi quang đen trắng với uy thế không giảm tiếp tục oanh xuống. Bên trong quang đoạn lôi điện. Điện mang nóng rực màu trắng và điện mang âm lãnh màu đen chớp lóe mãnh liệt,